Vạn đạo Long Hoàng, chương 4760, chuyển bại thành thắng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở thiên nhân tộc trong mắt, cho dù chết nhiều hơn nữa ác ma, cũng so bất quá bọn hắn thiên nhân tộc A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Lục Minh. Còn có nhóm này ác ma không tiêu diệt rơi, liền sẽ không ngừng quấy rối bọn họ, không ngừng tiến đánh bọn họ. Cho dù tứ đại thiên cung đều chuyển rời đến vũ trụ phế khư đều vô dụng, y nguyên sẽ đi công kích. Riêng là một cái mộng huyễn thiên cung bị công phá, đều tổn thất nặng nề. Bên trong tất cả bảo vật, phàm là có chút giá trị, đều bị quét sạch sành xanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mộng huyễn thiên cung những cái kia cao thủ kém chút tức hộc máu, nhưng là một mực chiến đấu xuống, tổn thất thực sự quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ muốn dùng 5.000 thần chủ đi đổi 5.000 ác ma ma chủ? Bọn họ có thể không nỡ. Bọn họ thiên nhân tộc, tổng cộng mới bao nhiêu thần chủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, đám người thiên nhân tộc nhao nhao hướng ra bất hủ đề nghị. Rút về thiên nhân tộc cao thủ, để ác ma bên trên, dùng ác ma tới đối phó ác ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc cao thủ rút về đến tiến đánh diệt thiên quân trụ sở. Chỉ cần số ít thiên nhân tộc cao thủ điều khiển ác ma ma chủ đi tiến đánh ngân dực cùng tử nhãn hai tộc ác ma, như vậy thì là đổi mệnh. Cái kia chết cũng là ác ma, đối bọn hắn thiên nhân tộc không có tổn thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao diệt thiên quân trụ sở bên ngoài có gần 7.000 ác ma ma chủ, còn có ở ám vũ trụ còn có lưu lại một chút ác ma ma chủ, cộng lại ứng phó Lục Minh những người kia dư xài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này coi như không thể hoàn toàn tiêu diệt Lục Minh đám người, nhưng là ngăn chặn bọn họ là có thể. Mà thiên nhân tộc bản thân cũng toàn tâm tiến đánh diệt thiên quân trụ sở, chờ diệt thiên quân, ở tập trung lực lượng ứng phó Lục Minh đám người, liền vô cùng đơn giản. Tốt, vậy liền theo phương pháp của các ngươi đến, rút về tộc ta cường giả, dẫn đầu ác ma đi vây giết Lục Minh đám người. Mặt khác, đem ám vũ trụ tất cả có thể mang ra ác ma ma chủ toàn bộ triệu tập lại, đi vây giết Lục Minh cùng ngân dực tím mắt hai tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra bất hủ phân phó. Mệnh lệnh truyền xuống, lập tức bắt đầu hành động. 7.000 ác ma ma chủ có 5.000 ma chủ lập tức xuất phát, đi vây chặt Lục Minh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt thiên quân trụ sở bên ngoài, thiên cung lưu lại thần chủ cao thủ tăng thêm ác ma ma chủ, chỉ còn lại có chừng 5.000. Tiến đánh cường độ lập tức yếu đi rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là diệt thiên quân bên này nhưng không biết a, tưởng rằng thiên nhân tộc mưu kế gì, tự nhiên không dám phái người đi ra chủ động công kích. Mà thiên nhân tộc ở ám vũ trụ vơ vét một lần, lại triệu tập đến chừng 2.000 ma chủ giết ra, cùng lúc trước 5.000 ma chủ tụ hợp, tổng cộng 7.000 ma chủ, thẳng hướng Lục Minh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tăng thêm tử nhãn cùng ngân dực hai tộc, ám vũ trụ ác ma tất cả ma chủ cộng lại có 14.000 tả hữu. Đây là một cỗ lực lượng khổng lồ, so thiên cung lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải ác ma bốn đại trong vương tộc chiến chém giết không ngừng, liên hợp lại chưa hẳn không thể xông ra thiên nhân tộc vây chặt. Làm 7.000 ma chủ đuổi kịp ân khư ma bảo bước chân về sau, thiên nhân tộc gần 7.500 thần chủ toàn bộ rút lui, phản hồi Diệt Thiên Quân trụ sở. Tiếp tục tiến đánh Diệt Thiên Quân trụ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ để lại 7.000 ma chủ. Truy sát Lục Minh đám người. Đáng giận, hèn hạ thiên nhân tộc. Là muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút ác ma gầm thét. Nhìn thấy bọn hắn đối thủ là ác ma về sau. Tử Nhãn cùng Ngân Dực hai tộc ác ma do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ giết ra ngoài. Cùng mặt khác ác ma chém giết. Chỉ có thể không ngừng yếu bớt ác ma lực lượng. Tiện nghi thiên nhân tộc. Đáng tiếc, những cái kia ác ma hoàn toàn bị ma tổ trùng ăn mòn. Trở thành thiên nhân tộc khôi lỗi. Ở thiên nhân tộc mệnh lệnh dưới. Chỉ biết là điên cuồng tiến công. Thậm chí không sợ sinh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá thấy một màn như vậy. Lục Minh con mắt, lại phát sáng lên. Kế hoạch, thành công một nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lộ ra nụ cười. Đây chính là Lục Minh muốn thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mục đích. Chính là muốn để thiên nhân tộc phái ác ma đến tiến đánh bọn họ. Cho nên, trước đó ác ma cùng thiên nhân tộc chém giết. Hắn cũng không ngăn cản. Ngược lại ủng hộ ác ma cùng thiên nhân tộc chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì chỉ có không ngừng chém giết. Để thiên nhân tộc tổn thất lớn rồi lên. Thiên nhân tộc người mới có thể đau lòng. Mới có thể phái ác ma đến công kích bọn họ. Lục Minh lập tức triệu tập Tử Tuyền. Ngân không đám người cùng một chỗ nghị sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, chúng ta cơ hội chuyển bại thành thắng. Rốt cuộc đã đến, Lục Minh mỉm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyển bại thành thắng. Hiện tại tình huống này. Chúng ta làm sao chuyển bại thành thắng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Tuyền cùng Ngân không khỏi mở miệng. Tràn đầy nghi hoặc, bây giờ cùng chúng ta đối chiến. Chính là ác ma, chỉ cần đem bọn hắn thể nội ma tổ trùng loại trừ. Thắng lợi, chẳng phải là thuộc về chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mỉm cười hỏi lại. Nếu là có thể đem bọn hắn thể nội ma tổ trùng loại trừ, bọn họ lọt vào đối đãi như vậy, khẳng định đối thiên nhân tộc oán hận ngập trời, nhất định sẽ điên cuồng công kích thiên nhân tộc, đó đích xác là có thể chuyển bại thành thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, muốn đem bọn hắn thể nội ma tổ trùng loại trừ, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải ở ẩn chứa ma tổ huyết tinh năng lượng trong nước ngâm nửa giờ trở lên mới hữu hiệu quả. Chúng ta sẽ ẩn chứa ma tổ huyết tinh năng lượng nước vãi hướng bọn họ. Thiên nhân tộc sẽ ra lệnh cho bọn họ trong nháy mắt rời đi. Căn bản không có hiệu quả. Tử Tuyền nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, trừ phi có thể đem bọn họ cố định ở một cái địa phương. Sau đó đổ ra đại lượng ẩn chứa ma tổ huyết tinh năng lượng nước. Để bọn hắn ngâm vượt qua nửa giờ. Không, bọn họ bị hoàn toàn ăn mòn. Tối thiểu cần một giờ. Vậy làm sao có thể làm được? Phải hiểu, đối phương đều là thần chủ. Lâm thời bày trận, nhưng không có cường đại như vậy trận pháp. Có thể vây khốn 7.000 thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngân không nói theo, Lục Minh gật gật đầu. Tử Tuyền cùng Ngân không nói. Đều rất có lý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ vũ trụ, thiếu khuyết nhằm vào thần chủ trở lên trận pháp. Có thể phòng ngự thần chủ trận pháp. Đều là qua hàng năm mệt mỏi tuổi. Vô tận tuế nguyệt gia cố. Đem đủ loại tàn trận kết hợp với nhau. Mới có như vậy hiệu quả. Như các tộc mẫu tinh, như thiên cung, như diệt thiên quân trụ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thời gian ngắn muốn bố trí ra một cái vây khốn thần chủ trận pháp. Không dễ dàng, bởi vì thiếu khuyết như vậy trận pháp cao cấp, lại càng không cần phải nói. Muốn vây khốn 7.000 ma chủ trận pháp, cái này không cần lo lắng. Chúng ta có biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, Lục Minh đem vạn hóa phế tích nơi này nói một lần. Hơn nữa lời nói, đán đán có thể điều khiển vạn hóa phế tích trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn hóa phế tích, chính là trước kỷ nguyên một cái trận pháp đại thế lực lưu lại. Lưu lại đủ loại trận pháp, đủ loại loại hình đều có. Tự nhiên không thiếu hụt khốn địch loại. Chỉ cần đem 7.000 ma chủ dẫn tới vạn hóa phế tích, liền có thể đem bọn hắn vây ở trong phạm vi nhất định. Sau đó đổ vào ẩn chứa ma tổ huyết tinh năng lượng nước. Thay đối phương loại trừ ma tổ trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại có chỗ như vậy. Tử Tuyền cùng Ngân Không con mắt đều phát sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, chỉ cần các ngươi giảng ma tổ huyết tinh ta mượn dùng một chút. Là được, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần nước dùng, hắn hoàn toàn không thiếu. Hồng hoang giới bên trong. Thế nhưng là một khối hoàn chỉnh đại lục mảnh vỡ. Đủ loại hồ lớn, không thiếu gì cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút hồ nước, phương viên mấy ngàn vạn dặm, vô biên vô hạn. Mặt khác, thiên tinh đại lục, cũng bị thu vào bên trong hồng hoang giới. Trên đó, cũng có đủ loại hồ lớn, hoàn toàn không thiếu nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đơn giản, Tử Tuyền gật gật đầu, vung tay lên. Ma tổ huyết tinh bay về phía Lục Minh, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.